Bài thơ quê hương, bài học đầu cho con của nhà thơ Đỗ Trung Quân, là một bài thơ được những người sống xa quê yêu thích. Giọng ngâm điêu luyện của nghệ sĩ Kim Lệ sẽ giao duyên với ca sĩ Trang Mỹ Dung qua nhạc phẩm Quê Hương, được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc. Là gì hỡ mẹ mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hỡ mẹ một, như là chỉ